Chương 078 vận khí tạm được. Tiểu Hoa Nhi mở to một đôi sáng bừng bừng mắt phượng, hoài nghi hề hề nhìn qua mẫu thân một chút, chần chờ hỏi, thật sao mẹ hắn dùng sức chút điểm đầu, mẫu thân xưa nay không lừa ngươi. Tiểu Đoàn Tử càng nghĩ, thò tay đem ba cái đại bao phục thu hết nội giới, còn lại một cái ý liền nguyên đeo tại trên cánh tay. Đám người, Tiểu Đoàn Tử đem kia vải hoa bao vây vác tại sau lưng mình, một đường đi theo mẫu thân bay ra ngoài, mẫu thân, Tiểu Đoàn Tử hôm nay còn không có ăn đồ ăn sáng. Ngươi cái kia bao phục bên trong không phải có bánh bao sao? Kiểu kiểu đại nhân tức giận nói. Vậy không được, kia là muốn đi vào lịch luyện sau ăn. Tiểu Đoàn Tử cấp tốc trôi đi, bay đến bên người mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Mục không nói gì, thò tay móc ra hai khối khoai nướng, phân cho nhi tử một khối, một mặt cảm xúc nói, năm đó, ta nghĩ đến ngươi huyên huyên A-di đủ móc. Không nghĩ tới, một núi có khác một núi cao, ngươi so với nàng còn móc mặc bảo bảo nháy mắt mấy cái. Khiêm tốn nói, đều là mẫu thân dạy thật tốt. Kiều Kiều, Mạc Liên nhịn không được phốc vui lên, tiểu gia hỏa này đem hắn nương cho nghẹn, lời nói đều nói không ra. Một nhà ba người lao tới đấu trường. Tiểu Đoàn Tử lẫn vào đám người, tìm Tơ Y Trương Phong, đối phương cu nở dê chính bốn phía nhìn hắn. Gặp hắn tới vui vẻ không thôi, cười ôm hắn lên nói, sao Tiểu Đoàn Tử à, ngươi kia tiểu bằng hữu đâu? Mạc bảo bảo tội nghiệp nói, ai? Thế sự vô thường a. Hắn đưa trong tay cầm tấm gương treo ở bên hông mình, cả người nhìn qua thê thê lương lương, đưa tay sờ lên tấm gương. Trương Phong giật nảy mình, ngươi kia tiểu bằng hữu hẳn là chết rồi. Phi Mặc bảo bảo tức giận nguýt hắn một cái, đại thúc, ngươi sao có thể chú quang quang đại nhân đâu. Trương Phong vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi. Hắn xem tiểu quỷ này một bộ vẻ u sầu không phát triển bộ dáng, còn nói cái gì thế sự vô thường. Tự nhiên là liên tưởng đến không tốt lắm sự tình. Mặc bảo bảo biếu biếu miệng nhỏ, trận này hắn cũng không thể cùng ta. Không có việc gì không có việc gì, Trương Đại Thúc có rảnh sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chơi. Đại Thúc, ngươi hôm nay vào vây trước 200 lời nói đây, vậy liền sẽ theo đội ngũ đi tới thần thánh cung điện nha. Tiểu gia hỏa hư một tiếng, cố ý nho nhỏ tiếng nói, còn nói cái gì sẽ theo giúp ta cùng nhau chơi đùa. Trương Phong vô vô đầu, một mặt ấy nấy. Đu nở dê vở ai như vậy đi, các loại đại thúc từ thần thánh cung điện đi ra, mang cho ngươi một món lễ vật như thế nào. Mặc bảo bảo nháy mắt mấy cái, được rồi, vậy ta liền tha thứ cho ngươi thất ước tốt rồi. Trương Phong nở nụ cười hàm hậu cười, liên tục gật đầu, lập tức nhanh đi dưới lôi đài chỉ định đối thủ đi. Hôm nay tranh tài muốn tại giữa trưa trước toàn bộ so với xong, vì lẽ đó mỗi trận đấu đều thiết lập là nửa nén hương thời gian. Dự thi nhân số hơn 300 người, cờ ơn nở quét xuống hơn 100 người, tranh tài liền có thể kết thúc mỹ mãn. Thiết lập là tại nửa nén hương bên trong, vô luận dùng biện pháp gì đánh bại đối thủ liền có thể đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó tranh tài ngay từ đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng. Người người đều sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng không tiếp tục che giấu, át chủ bài tất cả đều ném ra ngoài. Không thể không nói Trương Phong vận khí coi như không tệ. Cùng hắn đối chiến người kia. Lúc trước bị Mạc Liên một chiêu bại lui còn bị thương. Soát sau khi xuống tới lại cùng Trương Phong động thủ, Trương Phong tự nhiên mà vậy chiếm thượng phong. Trước trước sau sau 200 cuộc chiến đấu, vội vội vàng vàng tại buổi chiều không bao lâu liền tuyên bố kết thúc. Đông Phương Ngự chủ mỉm cười đi lên phía trước, cầm một tấm người thắng danh sách, báo ra một chuỗi tên. Cuối cùng mới lên tiếng, hai cái cử đi danh lệch, một vị là Mạc Tiêu Mực tiểu công tử, một vị khác chính là Tại Hạng.